Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, trong truyền thuyết tụ khí 11 ban. Nội viện học sinh, dựa theo tu vi khác biệt, bố trí đến không đồng cấp, chia làm tụ khí cấp, khí biến cấp, linh mạch cấp, ngự không cấp, mỗi một cấp, đều có 10 ban, tỉ như ngự không cấp, chia làm ngự không ban 1, ngự không ban 2. Ngự không 10 ban, khí biến cấp, linh mạch cấp, ngự không cấp đều là bình thường 10 ban. Duy nhất chỉ có tụ khí cấp khác biệt. Đơn giản là tụ khí cấp xuất hiện một cái đặc thù tồn tại. Tụ khí 11 ban. Cái này tụ khí 11 ban, lúc đầu không tồn tại. Lúc đầu tụ khí cấp cũng chỉ có 10 ban. Bất quá cái này 10 trong ban, đều có một ít huyết mạch đặc thù ngang bướng học sinh. Những học sinh này 10 phần khó mà dạy bảo. Cuối cùng cái này 10 trong lớp huyết mạch đặc thù học sinh đều bị bắt tới. Dứt khoát những người này góp thành một cái lớp học. Lớp này chính là tụ khí 11 ban. Đối với tụ khí 11 ban, Thanh Long học viện vẫn là rất coi trọng. Trước sau điều động rất nhiều giảng viên cao cấp đến đây dạy học. Nhưng bởi vì những học sinh này huyết mạch đặc thù, một chút lão sư cũng không biết như thế nào khai phát bọn hắn huyết mạch. Đến mức dạy, hết sức khó khăn. Đồng thời, những học sinh này, tính cách ngang bướng, không tốt quản giáo, để rất nhiều giáo sư càng là khổ không thể tả. Cái này 11 ban đạo sư là đổi cái này đến cái khác. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính đem tụ khí 11 ban dạy tốt. Ngay tại hôm nay, học viện dán ra bố cáo. Đem các ban giáo sư bố trí liệt kê. Tất cả mọi người là mang theo hiếu kỳ đến đây. Muốn nhìn một chút, là cái nào không may ra hỏa. Thành tụ khí 11 ban đạo sư. Cái kia dán đỏ thẫm giấy công kỳ bài trước. Hội tụ một đám giáo sư. Mau mau, nhìn xem là cái nào quỷ xui xẻo thành tụ khí 11 ban đạo sư. Cái này, Thiên Diện, nghe làm sao có chút quen tai. Thiên Diện. Thiên Diện tôn giả, không phải liền là tại chỗ nội viện thông báo tuyển dụng trong khảo hạch xuất hết danh tiếng Thiên Diện sao? Nghe đồn người này đã từng là hái hoa đại ma, bây giờ chém đứt quá khứ, lập xuống lời thề muốn làm hòa thượng, về sau võ đạo lĩnh ngộ tấn mãnh tăng lên. Người này thế nhưng là đem long hư chỉ, nguyên khí long lân nhận đều tăng lên phẩm giai, cái kia quỷ dị thổ nạp quyết đều là bị hắn lĩnh ngộ. Hái hoa đại ma có thể giới xác, đánh chết ta đều không tin. Lần này hắn nhưng thảm, đến tụ khí 11 ban, có hắn chịu, ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy là Thiên Diện trở thành tụ khí 11 ban đạo sư. Không khỏi nghị luận lên, nội viện giáo sư khảo hạch sự tình, bây giờ đã trải qua truyền khắp Thanh Long học viện, ai đều biết có một cái hái hoa đại ma Thiên Diện chém đứt quá khứ. Lấy khủng bố võ đạo thiên phú, trở thành nội viện giáo sư, chỉ là mọi người không nghĩ tới. Cái này Thiên Diện vậy mà xui xẻo trở thành tụ khí 11 ban đạo sư. Nơi xa hai tên thân mang giáo sư phục thanh niên hướng phía cái kia chừng tầng 4 cao trăm trượng. Lầu dạy học các đi đến, hai người này một người hình dạng tuấn mỹ đến làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Một người khuôn mặt tuấn tú. Một thân thư sinh chi khí, hai người cũng là nghe được cái kia công kỳ bài trước đó đám người nghị luận. Trong đó cái kia thanh tú thanh niên, không nhịn được cười khổ lên. Thanh danh này, lại là truyền ra. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ tự nói. Đại ca, ta có thể nghe nói. Cái này tụ khí 11 ban, cũng không phải cái gì nơi tốt a. Liễu Mục Phong mở miệng, một mặt lo âu nói ra. Yên tâm, một đám hài tử mà thôi. Cổ Phong lại là cười nhạt một tiếng. Năm đó Cổ Phong không có tu vi. Vẻn vẹn dựa vào võ đạo lực lĩnh ngộ. Liền nhẹ nhõm tụ tập một đám cường giả mặc cho hắn điều khiển. Huống chi hiện tại Cổ Phong tu vi có thành tựu. Đồng thời dưới mắt đây bất quá là một cái tụ khí cảnh võ giả hội tụ lớp mà thôi. Cổ Phong trong lòng tịnh không để ý. Chỉ là Cổ Phong suy nghĩ. Việc này không giống như là Thanh Minh Tâm an bài. Thanh Minh Tâm trước đó nói với chính mình có thể tùy ý lựa chọn lớp. coi làm người hẳn là sẽ không làm loại này tiền hậu bất nhất sự tình. Vấn đề này phía sau, khẳng định còn có người. Chính là Cổ Phong nghĩ đến thời điểm, nơi xa một đám thanh âm truyền đến. Các ngươi nhìn, lão sư kia dáng dấp quá tuấn. Tại sao có thể có cao cường như vậy nam nhân? Ngươi một cái ngốc nữ, tranh thủ thời gian tránh xa một chút. Đây chính là dẫn hoa đại sư Liễu Mục Phong. Không biết nhiều ít nữ tử bị hắn câu đến thần hồn điên đảo. Có thể tuyệt đối đừng tới gần hắn. Nguyên lai hắn chính là dẫn hoa đại sư Liễu Mục Phong. Bất quá hắn bên người cái kia cũng không tệ. Thanh thanh tú tú, khuôn mặt cũng đủ trắng. Là ta khẩu vị, ngươi quả thực là muốn chết a. Ngươi biết đó là ai sao? Ai vậy? Đó là Hái Hoa Đại Ma Thiên Diện Tôn Giả. So Liễu Mục Phong đáng sợ hơn không biết gấp bao nhiêu lần tồn tại. Lại là hắn. Bất quá nghe nói hắn không phải giới sắc sao? Thật là khờ. Lão hán nói hắn sau này không được xe đẩy, ngươi tin không? Đi nhanh lên. Nơi xa mọi người thấy Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong chỉ trỏ. Nhưng sau như là gặp được tặc nhân đồng dạng. Đi nhanh lên. Đến. Hoa này giới hai huynh đệ. Xem như nổi danh. Đại ca, chúng ta có đáng sợ sao như vậy? Liễu Mục Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng. Khả năng, thật, có như vậy một chút đáng sợ đi. Cổ Phong cảm khái, lập tức nhìn trước mắt lầu dạy học các. Một bước bước vào, cái này tụ khí 11 ban đến cùng có gì đặc thù? Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút. Tụ khí 11 ban, trong phòng học, có chừng 20 mấy người. Giờ phút này người trong tay người nắm một cái quả cầu đen. Trên mặt đều là mang theo vẻ hưng phấn. Một bộ dục dịch bộ dáng. Đều chuẩn bị kỹ càng sao. Lâm Tiểu Lôi giờ phút này giống như một bầy mưu nghĩ kế quân sư đồng dạng. Mở miệng, Lâm Tiểu Lôi một bên. Một tên nhìn lấy bất quá 8-9 tuổi. Một mặt ngốc manh tiểu nam sinh mở miệng. Lâm lão đại, đều chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng là... Nghe nói cái kia mới tới lão sư, trước kia nhưng là một cái Hái Hoa Đại Ma, đồng thời thực lực thâm bất khả trắc. Chúng ta dạng này, Cung Tiểu Hào, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Hái Hoa Đại Ma lại thế nào? Thực lực thâm bất khả trắc lại thế nào? Lúc trước cái nào mới tới đều là bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Nhất trung bất hoàn là bị tiểu gia cưỡng chế di rời. Ngươi thân là ta 11 ban tam đương gia. Vậy mà liền này một ít lá gan, thực sự là tại làm bẩn chúng ta 11 ban tam tiểu thiếu uy danh. Lâm Tiểu Lôi nghe xong, lúc này một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng đạo. Cung Tiểu Hào do dự mở miệng, lão đại, thế nhưng là, ta còn có chút lo lắng. Ba, hắn lời còn chưa nói hết, chính là bị bên cạnh một người, hung hăng tại trên đầu đập một cái tát. Nhị ca. Làm gì đánh ta? Cung Tiểu Hào trong mắt mang theo hơi nước. Trước mắt hắn là một gã dung mạo oai hùng, gánh vác một chuôi chiến đao thanh niên. Cái này chiến đao thanh niên lạnh giọng một câu: "Không dám chạy trở về nhà đi chơi. Ta Chiến Tiểu Đồng không ngươi dạng này huynh đệ. Cút nhanh lên." "Ta..." Cung Tiểu Hào một mặt ủy khuất, lại là nhìn về phía Lâm Tiểu Lôi đạo: "Tốt, lão đại, ta nghe ngươi." Bất quá cái kia mới đạo sư tiến đến, chúng ta liền lập tức ném trong tay năm xú bạo nguyên cầu sao? Đương nhiên, chẳng cần biết hắn là ai. Một khi tiến đến, đã đem năm xú bạo nguyên cầu ném ra. Lâm Tiểu Lôi lúc này mở miệng cười nói. Giờ phút này, phía trước thanh âm truyền đến. Lão đại, đến. Lâm Tiểu Lôi trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Lúc này vung tay lên, mở miệng, chuẩn bị. Tất cả mọi người lập tức đều giơ lên trong tay năm xú bạo nguyên cầu. Ánh mắt đều là hội tụ tại cửa phòng học. Giờ khắc này, một bóng người đi tới. Cho ta, chờ một chút. Lâm Tiểu Lôi lúc đầu nhập chữ chính muốn nói ra. Nhưng nhìn thấy người trước mắt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cấp tốc vội vàng đổi lời nói. Nhưng mà, mọi người sao sẽ nghĩ tới Lâm Tiểu Lôi lại đột nhiên biến lời nói. Mấy chục khỏa năm xú bạo nguyên cầu đã trải qua cùng nhau hướng phía môn khẩu ném đi qua. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu,